Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy nhau trên đường, nó đưa tay tát thẳng vào mặt Lily. Một cái tát như bốn xẹt lửa, năm ngón tay in hẳn lên mặt Lily, làm mặt cô ta sưng vù lên. Cô, biến ra khỏi phòng tôi. Nó gằn lên từng tiếng trong tiếng nấc. Lily leo xuống giường nhặt quần áo mặc vào người, rồi đi ra khỏi phòng mà không quên hôn tạm biệt chồng nó. Lily nhìn nó cười đều. Lily đi khỏi, giờ trong phòng chỉ còn nó và chồng nó. Nó đứng nhìn anh một hồi thật lâu, rồi cúi xuống, nhặt quần áo, quàng thẳng vào người anh. Mặc vào ngay đi. Hắn mặc quần áo vào, rồi nhìn nó như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Nó nhìn anh đầy khinh bỉ, rồi đi lại tủ quần áo lấy vali ra và quăng đồ mình vào đó. Chúng ta ly hôn thôi. Nó vừa thu dọn đồ vừa nói. Anh xin lỗi. Nhưng anh làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ em thôi. Hứ, bảo vệ tôi ư? Bảo vệ tôi mà liên lạc với gái à? Bảo vệ tôi mà để tôi chờ ở bệnh viện sao? Bảo vệ tôi mà ngủ với gái ngay trên chiếc giường tân hôn của tôi và anh sao? Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi. Anh xin lỗi, thật lòng anh làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ em. Anh không muốn cô ta làm hại em hiểu không? Thôi, đủ rồi. Nó đưa ánh mắt căm hận nhìn anh lần cuối, rồi xách vali ra khỏi nhà. Hắn cố gắng để giữ nó lại, nhưng lòng nó đã quyết. Anh biết có làm gì đi nữa, thì nó vẫn ra đi. Anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của vợ mình khuất sau cánh cửa, mà lòng đau nhói nhói, tim như muốn vỡ tung ra. Tại sao em không tin anh chứ? Tại sao? Hắn gào thét như một con mãnh thú, khóe mắt cay cay, có gì đó tuôn ra trong mắt anh. Anh khuỵu xuống, tay vò đầu bức tóc, ánh mắt như kẻ vô hồn, kẻ bất cần đời. Các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra nữa không? Chào anh yêu. Một cô gái ôm hắn từ sau lưng. Cô đến đây làm gì? Hắn gắt. Em nhớ anh, đến thăm anh không được sao? Tôi không rảnh để nói chuyện với cô. Cô muốn bao nhiêu? Hắn nhìn nhỏ đó với vẻ khinh bỉ. Sao anh lại nói thế? Đối với anh, em chỉ là đứa cần tiền thôi sao? Thôi, đừng có giả ngây trước mặt tôi nữa. Ok, nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng nói thẳng luôn. Anh có muốn cô vợ bé bỏng của anh vừa mới ra viện lại phải vào nhà tang lễ không? Này, cô đang hâm dọa tôi đó à? Tùy anh thôi, từ trước tới giờ, những thứ con này muốn thì sẽ làm mọi cách có cho bằng được, và những thứ con này ghét sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Nhỏ đó ngồi xuống giường đối diện với hắn, tay gỡ từng cúc áo của hắn. Này, cô làm cái quái gì thế? Hắn điền tiết quát. Nếu anh không muốn con nhỏ đó chết, thì hãy làm theo những gì em muốn đi. Đủ rồi đấy Lily. Em cho anh 3 phút suy nghĩ. Lily lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó, rồi bắt loa lớn lên cho hắn nghe. Được, tôi sẽ làm những gì cô muốn, chỉ cần cô không được làm hại đến vợ tôi. Hắn lo lắng trả lời. Lily cúp điện thoại, cầm điện thoại lên bàn rồi. Gì đó. Nó ra khỏi nhà, định đón xe đến biệt thự gần biển mà ba má nó mua tặng nó nhân dịp ngày sinh nhật 18 của nó. Thì một chiếc xe dừng trước mặt nó, mấy tên mặc áo đen lao xuống bắt nó lên xe. Sự việc đó đã có một người nhìn thấy. Rụp, tít, tít. Không để Phong nói hết câu thì hắn cúp máy cái rụp. Rồi gọi cho ai đó. Chừng 10 phút sau thì người đó gọi lại cho hắn. Hắn cua tay lấy áo khoác rồi phóng nhanh đến chỗ vợ hắn. Thả tôi ra. Sao? Mày nhận ra tao chứ? Một con nhỏ trong bóng tối bước ra, hất mặt về phía nó. Thì ra là cô. Không phải cô đã có được những gì cô muốn rồi sao? Sao còn bắt tôi làm gì nữa? Nó trả lời khinh khỉnh. Chết. Mày im đi. Cái tao muốn là mày phải biến khỏi thế gian này. Con nhỏ đưa tay bóc cổ nó. Dù tôi có chết, thì những thứ cô muốn vẫn không thuộc về cô, mà sẽ mãi mãi, mãi mãi thuộc về tôi. Nhỏ đó ví súng vào đầu nó, mắt long lên sòng sọc vì tức giận. Nó nhìn nhỏ đó mỉm cười đầy thương hại. Rầm. Cánh cửa bật tung, một đám mặc vest đen xông vào và người đi trước chính là hắn. Nhìn thấy hắn, nó mỉm cười mãn nguyện. Đủ rồi đó Lily. hắn liền lì lì quát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.